Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 646, La Chiêm Hà, 2, góc truyện audio.com, Mã Đa Lan kia thậm chí có lấy võ đạo thiên phú khủng bố, lĩnh vực mở ra xa so những người khác nhỏ hơn rất nhiều, đúng là vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, ngộ đến áp xúc lĩnh vực. Tuy vô cùng thô thiển, nhưng đã đơn giản hình thức ban đầu. Đối với người miền núi ngay cả võ đạo cũng không biết là cái gì mà nói, điều này thật sự là thành tích khó lường. Đáng tiếc chính là, bọn hắn đối mặt là bước thứ ba cao thủ. Bành bành bành, La Chiêm Hà hời hợt phất tay áo vài cái, tất cả mọi người bị hắn đụng bay ra ngoài, lại là tử thương vô số. Hắn không khỏi cười lạnh, ban đầu còn tưởng rằng đây là thế lực gì, nguyên lai lại là một đám phế vật ngay cả vận dụng lĩnh vực cơ bản nhất cũng không biết. Thật không biết bọn họ là như thế nào tiến vào linh cảnh. Hắn đang muốn thống khoái hạ sát thủ, đem tất cả mọi người tàn sát một tận, sau đó mang theo bảo thạch nghênh ngang rời đi. Cái bảo bối này bày đặt ra rất nguy hiểm, tự nhiên thu vào đan điền không gian của mình mới tính toán ổn thỏa. Nhưng hắn vừa mới muốn bước, lại có một loại cảm giác không ổn mạnh mẽ bay lên, vội vàng trở lại phật ra một tay áo. Bành, một đạo nhân ảnh bị hắn đánh bay, nhưng La Chiêm Hà cũng đằng đằng đằng lùi lại ba bước, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Người đánh lén kia bất quá là tu vi huyễn linh cảnh đỉnh cao, lại có thể vô thanh vô tức tiếp cận bên cạnh hắn, riêng một điểm này liền phi thường cổ quái. Hơn nữa, chỉ là một võ giả huyễn linh cảnh đỉnh phong có thể oanh lui bước thứ ba sơ kỳ cao thủ sao? Người này, cũng quá trẻ tuổi a. La Chiêm Hà là luyện đan sư, mà đan sư bình thường cũng là nửa cái y sư, hắn tự tin hai mắt không lầm, có thể trực tiếp nhìn ra cốt linh, số tuổi thật sự của đối phương tuyệt đối sẽ không vượt qua 30. Linh cảnh thập giai, một bước một thiên địa, hắn là cường giả bước thứ ba, không linh, huyễn linh cảnh võ giả trong mắt hắn kỳ thật cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Nhưng một huyễn linh cảnh đỉnh phong cao thủ, số tuổi thật sự còn chưa tới 30 lại để cho trong lòng của hắn máy động, cái này không phải ở góc nào đó cũng có thể xuất hiện, tất nhiên là tộc nhân đệ tử thế lực lớn nào đó dốc lòng bồi dưỡng. Hơn nữa, có thể ngạnh kháng một kích của hắn chỉ là sắc mặt trắng bệch miệng nó, cái này thật sự là huyễn linh cảnh đỉnh phong võ giả có thể làm được sao? La Chiêm Hà nhịn không được trong lòng nói thầm thoáng một phát. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, quả nhiên, lực lượng của huyền linh cảnh cao thủ còn xa xa không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Trừ khi 6 hệ công pháp toàn bộ đạt tới huyễn linh cảnh đỉnh phong, có chiến thiên quyết tăng phúc lực lượng, hắn mới có tư cách cùng huyền linh cảnh sơ kỳ cao thủ chiến một trận. Nhưng hiện tại từ đỉnh đang cùng cự thạch thần bí của đỉnh núi kia câu thông, đúng là không để ý hắn kêu gọi chút nào, căn bản tế không được. Đã không có từ đỉnh phòng ngự, hắn có thể ở trong tay một cường giả bước thứ ba oanh kích chống cự bao lâu? Tiểu bối, lưu ngươi không được. La Chiêm Hà hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực kịch liệt khuếch trương, lập tức đem Lâm Lạc bao khỏa ở trong rừng rậm thiêu đốt kia, một tay áo phật ra, hóa thành một tòa cự sơn, đối với Lâm Lạc hung hăng đập xuống. Nếu như Lâm Lạc thật sự là đệ tử thế lực lớn gì, cũng như hắn trùng hợp trải qua cái kia càng là không thể buông tha hắn. Nếu, góc truyện audio.com, không một khi sự tình mình đạt được thần thạch tiết lộ, La Chiêm Hà cũng không nhận ra dùng thực lực của hắn có thể giữ được thần thạch. Đừng nói là hắn, coi như là tông chủ Vân Lôi Tông, đường đường bước thứ năm chí cường giả cũng không thể nào làm được. Bởi vậy, Lâm Lạc phải chết. Lâm Lạc cũng nhìn ra được La Chiêm Hà ý quyết giết, đại thể có thể đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn. Giờ này khắc này, hắn cũng không có đường lui, chỉ có hết sức đánh cực một lần. Ngũ hành lĩnh vực hình thành tiểu thế giới hoàn mỹ co rút lại ở trước người của hắn, dùng chống cự lĩnh vực áp bách của đối phương, Lâm Lạc thét dài một tiếng, chiến thiên quyết ba thức kỹ pháp phát động, rõ ràng phản công. La Chiêm Hà thiếu chút nữa khí lệch ra mũi, huyễn linh cảnh võ giả rõ ràng dám hướng hắn chủ động phát động công kích. Uống lộn thuốc sao, ách nghĩ đến trước kia Lâm Lạc còn phát khởi đánh lén một lần, tiểu tử này thật đúng là dám làm. Tuyệt đối là đệ tử môn nhân đại thế gia, đại tông môn nào đó trọng điểm bồi dưỡng. Từ nhỏ mọi chuyện hài lòng, dưỡng thành cá tính hung hăng càn quấy, cho rằng lão tử đệ nhất thiên hạ. Hắc liền để cho hắn đi chết a. Nhưng mà ba thức kỹ pháp của Lâm Lạc vừa ra, trong mắt của La Chiêm Hà liền đã mất đi hết thảy, chỉ còn lại có một quyền dùng đại uy lực vang trời toái địa đánh úp lại. Hắn muốn tránh muốn chống đỡ, nhưng lại giống như bị chúng tà thuật, rõ ràng trốn không được, không nhúc nhích được. Bành, Lâm Lạc một quyền ngạnh xanh oanh ở trên mặt La Chiêm Hà, đem cái cằm của hắn đánh cho trực tiếp rơi xuống. La Chiêm Hà tức giận đến nổi điên, lĩnh vực chi lực lưu chuyển, cái cằm chóc ra của hắn lập tức biến mất, sau đó ở bên trong ánh lửa chớp động, cả khuôn mặt hắn biến thành một đoàn dung nham, lần nữa biến trở về mặt người, cái cằm đã dài đi ra lần nữa. Ngũ hành tiểu thế, Bành, hắn một câu còn chưa nói hết toàn bộ, bên trên cái cằm lại bị đánh một quyền, đem mặt của hắn lần nữa đập nát. La Chiêm Hà giận điên lên, hắn đường đường đại năng bước thứ ba, rõ ràng lại để cho một tên mao đầu tiểu tử không ngừng vẽ mặt. Cái này nếu truyền đi, lại để cho hắn đem mặt để đâu? Còn không bằng đập nát được rồi. Hắn lần nữa dùng lĩnh vực chi lực cải tạo thân thể, nhưng vừa đem mặt làm ra, liền bị Lâm Lạc Lôi Đình oanh kích mặt lại không có. La Chiêm Hà cho tới bây giờ cũng không có biệt khuất qua như thế. Rõ ràng ở trong tay một huyễn linh cảnh tiểu tử oanh kích không có lực chống cự. Cái này nói ra ai tin tưởng, chỉ là lĩnh vực chi lực của hắn cao hơn nhất giai là có thể để cho huyễn linh cảnh võ giả chỉ có thể toàn lực phòng ngự, nào còn có thừa lực làm tiếp tiến công. Lĩnh vực tiểu thế giới. Nếu như ban đầu La Chiêm Hà chỉ là hoài nghi mà nói, vậy bây giờ có thể xác định. Ngũ hành tương sinh, năm loại lĩnh vực dung hợp có thể nghiền áp hết thảy võ giả cùng giai. Chống lại lĩnh vực cao nhất giai tuy không thể nào làm được nghiền áp nhưng chỉ là chống cự mà nói lại rất dễ dàng. Nói cách khác, La Chiêm Hà không có khả năng dựa vào lĩnh vực chi lực nhẹ nhõm tiêu diệt Lâm Lạc. Vốn cái này thật cũng không có gì, linh cảnh cao thủ cũng không phải chỉ dựa vào lĩnh vực ăn cơm. Lực lượng cường đại mới là thứ căn bản để bọn hắn dừng chân. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại gặp một cái quái thai, mỗi một quyền của Lâm Lạc đều. Góc truyện audio.com, phảng phất kéo lấy thiên địa đại thế, lại để cho hắn muốn tránh cũng không được, ngăn cản không thể ngăn cản, tựa hồ động thoáng một phát là vi phạm với ý chí thiên địa chịu lấy đại đạo trừng phạt. Cách chương.